trong đám người này, dường như còn có tộc nhân của ta. Bên cạnh Cơ Xương Xương, nữ tử nói chuyện đầu tiên, đột nhiên mũi ngửi ngửi, sau đó đặt sự chú ý lên người của Lệnh Hồ Thiên Thiên bên cạnh Lôi Động. Trong ánh mắt xuất hiện ánh sáng màu xanh, cười nói tự nhiên, tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Thuộc tộc nhà ai? Lệnh Hồ Thiên Thiên vẻ mặt mê mang, đành phải xin giúp đỡ nhìn Lôi Động. Vị này chính là chiến sủng Lệnh Hồ Thiên Thiên của ta. Chắc hẳn ngươi đã nhìn ra bản thể của nàng là gì rồi. Lôi Động lườm nữ nhân kia, nói, chắc hẳn vị tiền bối này cũng là Thiên Hồ Nhất Mạch a. Lớn mật, ngươi dám đem hậu duệ Thiên Hồ Nhất Mạch chúng ta làm chiến sủng của mình, ngươi muốn chết mà. Nữ tử kiều mỹ kia lập tức trở mặt, vô cùng tức giận, nói, ngươi quả thực là ăn tim gấu mật báo, còn không mau mau đem nàng qua đây cho ta. Cũng khó trách nàng ta tức giận, trong yêu linh giới, cửu vị Thiên Hồ Nhất Mạch cũng có thể nói là thần thú, huyết mạch rất mạnh, nhưng sở dĩ kém những đại tộc đỉnh cấp kia, đó là do nhân khẩu của tộc này quá mong manh, mấy đại gia tộc cộng lại không được trăm người. Trong nhà chỉ vẻn vẹn có một lão tổ tông là hợp thể sơ giai. Huống chi hiện tại mấy đại gia tộc, huyết mạch cũng không tính là quá thuần khiết, so ra kém cửu vị Thiên Hồ chân chính. Cho nên không thể không bám vào dưới trướng Chu Tước nhất tộc, cầu sinh tồn. Lôi Động cũng cười rộ lên, nói, Lệnh Hồ Thiên Thiên tuy là chiến sủng của ta, nhưng ta cũng xem nàng là thân nhân. Nếu như nàng tự nguyện đi tới gia tộc của ngươi, ta cũng không cường thế lưu lại. Nhưng nếu nàng không nguyện ý, nếu tiền bối muốn đoạt lấy, cho dù động thủ, chúng ta cũng không phải gà đất chó kiểng, mặc ngươi vuốt ve. Thiên Thiên, ngươi nên nói lựa chọn của mình đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1088, Thiên Linh Chi Thai. Hạ Lệnh Hồ Thiên Thiên dùng vẻ mặt đáng thương nhìn Lôi Động, nói, Lôi ca ca, ta từ nhỏ cơ khổ không nơi nương tựa, đều là tự mình lớn lên. Chỉ có hai người có thể tín nhiệm, chính là ngươi cùng Lôi Long ca ca. Lôi ca ca ngươi đối với Thiên Thiên rất tốt, Thiên Thiên nguyện ý đi theo bên cạnh của ngươi. Còn nữa, đa tạ vị tỷ tỷ này, chỉ có điều Thiên Thiên tự nguyện đi theo Lôi ca ca. Nữ tử quyến rũ kia thẹn quá hóa giận, nói, Lệnh Hồ Thiên Thiên, ngươi chính là thần thú có được huyết mạch Thiên Hồ. Tại sao lại cam tâm tình nguyện đi làm chiến sủng của nhân loại? Quả thực làm mặt mũi Thiên Hồ Nhất Mạch chúng ta mất hết. Ngươi nói đi, có phải là tiểu tử vô liêm sỉ này dùng tà thuật với ngươi không? Ngươi không phải sợ, Thiên Hồ Nhất Mạch chúng ta không phải dễ khi dễ. Cơ tỷ tỷ, ngươi cần phải làm chủ cho tộc của ta. Hồng Hồ, ta và ngươi tình như tỷ muội, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Cơ Xương Xương cũng nghiêm túc gật đầu nói, huống chi, Thiên Hồ Nhất Mạch chính là chủng tộc thần thú, sao có thể đi làm chiến sủng cho người ta? Tiểu tử, đem Lệnh Hồ Thiên Thiên giao ra đây, nếu không, đừng trách ta thủ hạ vô tình. Đạm Thai Băng Vân cười rộ lên, nói, cơ thiếu chủ nói chuyện cũng quá bá đạo, ngay cả ta cũng không thể nhìn được. Lệnh Hồ Thiên Thiên người ta đã nói, là cam tâm tình nguyện đi theo người khác. Ngươi hà đức hà năng gì, muốn bức bách vận mệnh của người khác? Cơ Xương Xương đồng tử co rụt lại, nghiêm mặt nhìn Đạm Thai Băng Vân, chẳng lẽ thiếu cung chủ ngươi muốn giúp trở đám nhân loại kia? Bản thân Băng Vân cũng xuất thân từ nhân loại, nhìn thấy tộc nhân bị người ta bức bách khi dễ, tất nhiên là không muốn ngồi yên không lý đến. Huống chi, cơ thiếu chủ luôn mồm nhân loại, hiển thị rõ xem thường, nhưng trong tam giới này ai chẳng biết cơ thiếu chủ có một nửa huyết mạch nhân loại. Ngươi cần gì phải tự lừa mình dối người? Cơ Xương Xương bị tức đến sắc mặt trắng bệch, giống như bị Đạm Thai Băng Vân đâm vào thống khổ sâu nhất trong nội tâm của nàng ta. Trong hai tròng mắt có hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, sau đó tức giận nói, Đạm Thai Băng Vân, ta xem ngươi là thiếu cung chủ Bích Ba Cung, cho nên mới đối đãi tốt. Nếu như ngươi vũ nhục bổn thiếu chủ, chẳng lẽ ngươi muốn khai chiến toàn diện với Chu Tước nhất tộc ta? Khai chiến nói ra thì quá mức nghiêm trọng rồi. Chỉ có điều Băng Vân cũng xuất thân từ nhân loại, không có khả năng trơ mắt nhìn ngươi cố tình khi dễ làm bậy với bọn họ. Đạm thai băng vân trong nhu có cương nói, cơ thiếu chủ muốn cố tình làm bậy, vậy đừng trách băng vân vô lễ. Hảo hảo, vậy thì ta phải lĩnh giáo Bích Ba thần công của Bích Ba cung như thế nào a? Bổn thiểu chủ ngược lại muốn nhìn xem, đạm thai băng vân ngươi kế thừa mấy phần công lực của Bích Ba thần công. Sắc mặt Cơ Xương Xương xanh lại, toàn thân xuất hiện hỏa diễm hừng hực. Thiếu chủ, đừng mắc lừa. Hồng Vũ xuất thân xích luyện thần xà, vào lúc này vô cùng thanh tỉnh, vội vàng truyền âm khuyên can, nói, hiển nhiên đạm thai băng vân và đám người kia có tình cố chi, nói không chừng đã lén liên hợp lại, đang muốn tìm cớ đối phó chúng ta đấy. Dựa vào thực lực của chúng ta, đối phó tùy ý một phương tất nhiên là không có vấn đề, nhưng đồng thời đối phó hai phe, khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Nghĩ đến đây, Cơ Xương Xương cũng không phải đồ ngu, cũng đột nhiên tỉnh táo lại, nhưng bị đạm thai băng vân khiêu khích làm tức giận vẫn còn, cho nên khó tiêu. Hung dữ trừng mắt nhìn nàng, oán hận nói, đạm thai thiếu cung chủ, việc này ta tạm thời ghi nhớ, về sau ngươi không nên rơi vào trong tay của ta a. Tùy thời phụng bồi, đạm thai băng vân dù bận vẫn ung dung nói ra, thiếu chủ, những nữ nhân này, hình như phong thái xinh đẹp, dung mạo tư chất không tầm thường. Chẳng lẽ ngài quên nhiệm vụ của đại đường chủ rồi sao? Hồng Vũ lại thấp giọng truyền âm, nói không chừng, trong những nữ nhân kia, có thứ mà đại điện chủ cần tìm. Dù sao cũng lấy căn cứ đoạt tâm ma này không được, cho nên cứ thử xem. Cơ Xương Xương cũng nhớ lại chuyện quan trọng mà mẫu thân của nàng giao cho, sau đó định thần lại, ánh mắt nhìn qua những nữ nhân phong thái yên nhiên, khí thế bất phàm. Bỏ qua thành kiến trong tâm lý, không thể không thừa nhận, bên người của tiểu tử làm cho người ta căm tức kia, quả thật là mỹ nữ tụ tập, hơn nữa có vài nữ tử nhân loại xinh đẹp tuyệt thế. Trong yêu linh giới cũng có nhân loại sinh tồn, nhưng mà Cơ Xương Xương cũng chưa từng thấy những nữ tử nhân loại xinh đẹp như thế, kiệt xuất đến thế. Lúc này, trong mắt Cơ Xương Xương có kim quang lóe lên, thi triển vạn linh chi nhãn. Một đạo kim quang xuyên thấu bắn ra, nàng lại nhìn hình tượng của những nữ nhân này là hoàn toàn khác nhau. Nhất là chính giữa có nữ nhân lịch sự tao nhã, dung mạo phi phàm, trên người xuất hiện khí tức kim quang vô cùng nồng đậm, nhất là trong bụng của nàng có chút nhô ra, hiển nhiên đang mang thai. Mà bào thai trong bụng, trong toàn thân của nàng, kim quang mạnh nhất, nồng đậm thành một đoàn, giống như hỗn độn bổn nguyên tụ tập vậy. Cơ Xương Xương quá sợ hãi, nàng cũng phụng mệnh tìm kiếm thiên linh chi thai trong nhân loại, cũng tìm trong người phàm, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy qua. Nhưng mà linh thai trong bụng nữ tử trước mắt này, chính là ưu tú nhất mà nàng nhìn thấy. Hơn nữa còn là thiên linh chi thai nữ tính. Cái gọi là thiên linh chi thai, chính thời điểm phụ nữ có thai thai nghén sinh mệnh, hội tụ vận mệnh khắp thiên hạ, giống như sủng thai của thiên địa. Mà đứa trẻ này, một khi sinh ra, các phương diện khác nhau đều ưu tú hơn những hài đồng khác. Nhân loại giống như những chủng tộc khác, khi càng cường đại thì hậu đại kế thừa cũng có cấp độ tính mạng cực cao. Mà cấp bậc càng cao, muốn thụ thai thì đó là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng mà một khi thụ thai, hài đồng sẽ có tỷ lệ nhất định kế thừa vận mệnh của phụ mẫu, biểu hiện ra thiên phú tu luyện yêu nghiệt. Mà cấp độ tính mạng như Lôi Động cùng Uyển Ngôn, cả hai đều là hóa thần kỳ. Nếu như sinh ra hài đồng, tỷ lệ hài đồng ưu tú vô cùng lớn, mặc dù không cố gắng tu luyện, khi trưởng thành đạt tới kim đan là chuyện ván đã đóng thuyền. Hơi chút cố gắng một ít, nguyên anh kỳ cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà, bọn họ cũng có thể sinh ra những hài đồng có tư chất không tốt. Đồng thời, cũng sẽ có một ít tỷ lệ hậu đại còn ưu tú hơn Uyển Ngôn và Lôi Động. Cho nên con của hai người bọn họ thường là kế thừa vận mệnh ưu tú của hai người. Mà Đinh Uyển Ngôn cũng thường xuyên sử dụng hỗn độn kết tinh, thậm chí còn dùng qua một ít hỗn độn bổn nguyên, cũng có thiên tài địa bảo dưỡng thai, khiến cho đại bộ phận linh khí thông qua cơ thể của nàng hội tụ vào cho đứa con trong bụng, cho nên tạo thành hài đồng bất phàm. Cơ Xương Xương không biết vì sao mẫu thân là điện chủ Chu Tướng Thần Điện, lại đi thu thập những phụ nữ có thai cao cấp trong nhân loại, nhưng tìm trên vạn năm, cũng không có tìm được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1089, thời gian hồi tố, nhưng Cơ Xương Xương lại thông qua vạn linh chi nhãn, nhìn ra Đinh Uyển Ngôn chắc tuyệt bất phàm, nhất là bào thai trong bụng của nàng, có hầu hết yêu cầu của mẫu thân nàng. Lúc này, nàng ném những chuyện loạn thất bát tao ra khỏi đầu. Trước mắt nàng chỉ biết có nhiệm vụ cao cấp mà mẫu thân phân phó nàng làm. Nàng biết rõ, mẫu thân không biết vì sao làm chuyện này nhiều năm như thế. Nhất định phải giúp nàng hoàn thành chuyện này. Tốt, nếu nhân loại các ngươi chiếm căn cứ đoạt tâm ma, lại có tiên tộc ở phía sau làm chỗ dựa, vậy yêu linh giới chúng ta rời đi không đoạt nữa, không quan tâm việc này. Cơ Xương Xương biến đổi sắc mặt, lại nhìn về phía Đinh Uyển Ngôn cùng Đông Phương Phức, nói, hai người các ngươi là nữ tử nổi bật nhất trong nhân loại, không biết có thể báo danh tính, chúng ta làm quen với nhau, về sau không thể nói trước, có chuyện gì chúng ta có thể hợp tác đấy. Cơ Xương Xương vừa nói, vừa tiếp cận bên này, Lôi Động là nhân vật bậc nào? Cơ Xương Xương trước kia bộ dáng vô cùng xem thường nhân loại, nhưng sau khi trao đổi với hai nữ tử bên cạnh, lại lập tức biến đổi gương mặt, muốn cùng Uyển Ngôn Đông Phương Phức kết giao. Lôi Động lập tức cảm giác không đúng, thân hình lóe lên, ngăn ở trước Uyển Ngôn, trầm giọng nói, Uyển Ngôn, Phức Nhi, lui ra phía sau. Tuy Lôi Động không cách nào xác định phải chăng Cơ Xương Xương thật sự không có hảo ý hay không, nhưng cho dù bị nói là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử thì thế nào chứ? Dù sao, bản thân mình và Cơ Xương Xương này không có chút giao tình nào. Một khi nàng thật sự mang lòng bất chính, chẳng phải là hối hận cũng muộn. Cơ Xương Xương biến sắc, không ngờ tới Lôi Động phản ứng lại nhanh chóng như thế, khiến cho nguyện vọng cướp người bỏ chạy của nàng đã thất bại. Nhưng mà, nàng từ đầu đến cuối, cũng không có đặt hóa thần cao cấp như Lôi Động vào mắt. Thấy mưu đồ bị vạch trần, lập tức vạch mặt, khống chế hỏa diễm cực mạnh, bay thẳng đến, hét to, tiểu tử, thức thời cút ngay, nếu không, bổn thiếu chủ giết ngươi. Quả nhiên là không có hảo ý. Trong nội tâm Lôi Động cả kinh, chân nguyên toàn thân hội tụ lại, hóa thành u minh quỷ khí, một trường trùng trùng điệp điệp đánh ra. Một con hắc long dài mấy chục trượng hiện ra, dương nanh múa vuốt, tiếng long ngâm vang vọng hư không. Lôi Động hiện giờ, nương theo tư chất đạt tới tuyệt thế thiên tài, cộng thêm số lượng hỗn độn kết tinh dồi dào, sau một hồi tiềm tu, đạt tới hóa thần cao cấp, thậm chí hóa thần đỉnh phong, cũng chỉ cách một bước ngắn. Một chiêu hắc long ngâm vừa thi triển ra, quả nhiên là không tầm thường, thậm chí Lôi Động lúc này còn loáng thoáng nắm giữ một tia yên diệt pháp tắc sâu hơn, dung nhập nó vào bên trong hắc long ngâm. Trong thân hình tối tăm của hắc long, mơ hồ có thể thấy được một ít tơ vàng trong đó. Hừ, hạt gạo mà tranh sáng với ánh trăng. Cơ Xương Xương chưa từng tiếp xúc qua với Lôi Động, làm sao biết rõ Lôi Động bất phàm. Chỉ dựa vào tu vi phán đoán thực lực của hắn, đối mặt với hắc long ngâm, nàng không né không tránh, giống như một ngôi sao băng đánh tới. Bọn người U Minh Quỷ Đế cũng đã phát hiện tình huống không đúng, vội vàng nhao nhao đánh lên. Oanh không né không tránh, Cơ Xương Xương muốn dựa vào thực lực cường hãn của mình cứng chọi cứng với Lôi Động thì đó là bi kịch. Lực trùng kích mạnh mẽ vượt xa sức tưởng tượng của Cơ Xương Xương, trực tiếp đánh nàng bay ra phía sau, trong miệng phun máu. Uy lực một kích này, sợ rằng cường giả luyện hư sơ giai bình thường đều không đánh ra được. Nhưng Cơ Xương Xương dù sao cũng chẳng phải thế hệ tầm thường, là thế hệ trẻ tuổi thành danh trong tam giới, xếp hạng nổi bật, xuất thân lại cao quý, trong tay thứ tốt vô số. Hỏa diễm quanh thân bốc lên hừng hực, một tia hỏa diễm trong đó đã tạo thành chiến giáp bốc cháy hừng hực. Kiện chiến giáp kia bề ngoài quả nhiên là hoa lệ đến cực điểm, hỏa diễm thiêu đốt hừng hực đã ngưng tụ lại thành lông vũ hình giọt nước, đôi cánh hỏa diễm hơn 10 trượng dài ra, vỗ mạnh một cái, hỏa diễm cuồn cuộn đầy trời. Mượn nhờ hỏa lực, tốc độ cơ xương xương nhanh tới tận cùng, không gian trong hư không cũng bị hỏa diễm cuồng bạo chấn nát. 3. Giống như một ngôi sao chổi, hung hăng đâm vào hắc hoàng giáp của lôi động, lực lượng khó có thể địch nổi, đâm vào lôi động. Cơ xương xương vốn là luyện hư đỉnh phong, khoảng cách hợp thể cũng vẻn vẹn một bước ngắn. Một khi chính thức nổi bão, đương nhiên không phải lôi động có thể ngăn cản được. Cùng ta đi. Cơ xương xương giống như chiến thần hàng lâm, phách ra mấy trưởng, cự trưởng do hỏa diễm hừng hực tạo thành, bức lui U Minh Quỷ Đế cùng luyện ngục ma vương. Trở tay một chảo, cầm Đinh Uyển Ngôn ở xa xa vào trong tay. Sau khi thực hiện một kích, nàng cũng không dám dừng lại giữa một đám cường giả thế này. Lúc này cuốn lấy Đinh Uyển Ngôn nhanh chóng bay trở ra. Uyển Ngôn tuy là nữ tử kỳ tài, nhưng gần đây có việc nên ít khi tu luyện, một mực đều duy trì tại hóa thần sơ giai. Đối mặt cơ xương xương là địch nhân cường đại như thế, cơ bản không có năng lực phản kháng quá lớn. Thấy tình huống bộc phát, làm cho lôi động vừa sợ vừa giận. Trước mắt bao người, mà cơ xương xương cũng dám cường lực cướp thê tử của mình. Lúc này bất chấp tất cả, dưới chân dẫm mạnh lên hư không, mỗi bước bước ra. Bước chân quỷ mị giống như xuyên thẳng qua khe hở hư không. Tốc độ bộc phát ra, không chậm hơn cơ xương xương chút nào. Chấm nói, không gian giam cầm, lôi động quát một tiếng. Đối mặt với không gian cứng lại, cơ xương xương đánh một quyền ra. Không gian còn chưa giam cầm, đã bị một quyền của nàng đánh nát. Lực phản chấn, làm cho thần hồn của lôi động, chấn động làm hắn choáng váng. Thủ hạ lưu nhân, đảm thai băng vân chợt thấy kinh biến, cũng cho hai thiên tướng bước lên trợ giúp. Chỉ thấy nàng vừa ra tay, thì một đạo sóng thần có khí tượng tiên gia xuất hiện. Bên trong sóng xanh, có vô số dây keo màu xanh xuất hiện, quấn chặt lấy cơ xương xương. Nhưng không đợi đảm thai băng vân buông lỏng một hơi, cơ xương xương đã lãnh ngạo nói một tiếng, đảm thai băng vân, hỏa hầu bích ba thần công của ngươi còn kém lắm, xem cực dương chân hỏa đốt hết mọi thứ của ta đây. Cực dương chân hỏa vừa ra, những dây leo quấn quanh người bị thiêu đốt không còn, lập tức, cơ xương xương lại hướng đảm thai băng vân đánh ra một trường, một đạo hỏa cầu nóng bỏng, ẩm ẩm mà đi. Đạm thai băng vân thu hồi chân nguyên hình thành một cái hộ thuẫn, ầm ầm một tiếng, bích ba hộ thể bị chấn nát. Năng lượng cuồng bạo khuếch tán ra bốn phương tám hướng, không gian ven đường, bị chấn đắc dạn nứt từng mảnh. Phúc thực lực cuối cùng kém hơn mấy phần, trong miệng của đạm thai băng vân phun máu tươi, bay ngược ra sau. Tiểu tử, mượn bào thai trong bụng thê tử của ngươi chuyển thế a. Cơ xương xương thể hiện uy lực cuồng bạo của luyện hư đỉnh phong, liên tiếp bức lui mọi người. Nhưng nàng hiển nhiên không phải không có thiệt hại, thân thể đã bị thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1090, Thiên Địa Luân Hồi Đại Kiếp. Hạ thấy một khi bị dây dưa, sẽ khó thoát thân. Cho nên đồng thời nói ra những lời này, trong miệng của nàng phun ra một ngụm máu tươi. Bóp nát một quả ngọc phù màu vàng phong cách cổ xưa. Sau khi ngọc phù nổ tung, không gian chung quanh nàng chấn nát, hình thành một vòng xoáy cuồng bạo, ẩn hiện một đường hầm không gian. Mà đầu vòng xoáy kia, mơ hồ có thể thấy được một tòa thần điện cao vút trong mây, hùng vĩ mà uy nghiêm màu đỏ. Bởi vì không gian nghiền nát vặn vẹo, cho nên thần hồn của cơ xương xương bị chấn động, thấy hai đồng bạn bỏ chạy trối chết, trực tiếp cuốn lấy Đinh Uyển Ngôn bước vào trong đường hầm không gian. Lôi động nghe lời này của cơ xương xương vô cùng khiếp sợ, cho nên lâm vào cuồng bạo, bào thai trong bụng, chuyển thế. Một cổ khí tức vô cùng thô bạo, lấy lôi động làm trung tâm, khuếch ta ra chung quanh. Cơ xương xương, ngươi dám động thê nhi của ta, ta giết cả nhà ngươi, diệt toàn tộc của ngươi. Đế ma chủng trên trán lôi động hiện ra, không có sử dụng trạng thái quân lâm thiên hạ, mà tiến vào đệ nhất cảnh giới, thiên hạ vô song. Quân lâm thiên hạ, tuy cường đại, sức bật lại quá tốn hao chân nguyên, thích hợp chiến trường cỡ lớn. Nhưng mà, thiên hạ vô song, chỉ lấy một phần lực lượng trong cơ thể, bốc cháy triệt để, phát huy trạng thái. Lôi động trong quá trình cuồng bạo, hai mắt màu đỏ tươi giống như tên điên, trên mặt xuất hiện thần sắc điên cuồng, thân thể giống như sao băng, đuổi theo nhanh chóng. Lôi động không được, đó là đường hầm không gian cỡ lớn a. Đạm Thai Băng Vân nhìn thấy Lôi động liều mạng như vậy, biến sắc, vội vàng nhắc nhở, bước vào đường hầm không gian của người khác, ngươi sẽ bị không gian pháp tắc cắn nát. Nhưng Lôi động lúc này, làm sao nghe được lời này? Đừng nói đó là đường hầm không gian, cho dù là mặt trời, Lôi động hiện giờ cũng đuổi theo không chút do dự. Nhưng mà, hắn cũng chậm hơn mấy hô hấp. Khi hắn đuổi tới, Cơ Xương Xương đã biến mất, mà đường hầm không gian cũng khép lại. Ta nói, thời gian hồi tố. Trong miệng Lôi động phun máu, dùng thần niệm cuồng bạo, thi triển thời gian pháp tác, thời gian hồi tố. Chuyện thần kỳ đã xảy ra, đường hầm không gian khép lại, giống như đoạn phim đang tua lại, đã bắt đầu mở ra. Một hô hấp, hai hô hấp, cưỡng ép sử dụng chân ngôn thuật, đến vặn vẹo, làm thời gian quay ngược lại. Đối với Lôi động mà nói, độ khó không phải quá lớn, nhưng phàm là thi triển chân ngôn thuật, thi triển dễ dàng, nhưng tiêu hao và tổn hại do cắn trả, sẽ căn cứ vào mục tiêu mạnh yếu mà cắn trả sẽ mạnh yếu khác nhau. Nói cách khác, Lôi động thi triển pháp thuật này với phàm nhân không có sức mạnh, thời gian quay ngược lại 10 hô hấp, đó là dễ dàng. Không hề nghi ngờ, với Cơ Xương Xương, cùng với đường hầm không gian này, đều là tồn tại có lực lượng vô cùng cường đại. Lôi động mạnh mẽ vặn vẹo thời gian, làm cho phản chấn thần hồn của hắn là mạnh mẽ như thế nào. Sau khi quay ngược 3 hô hấp tiếp theo, bởi vì lực cắn trả cường đại, đã chấn đắc thất khiếu của hắn chảy máu. Nhưng hắn không chút quan tâm, tiếp tục khu xử thời gian hồi tố. Cho đến khi đường hầm không gian mở rộng ra, bóng lưng Cơ Xương Xương có hỏa diễm thiêu đốt, mơ hồ có thể thấy được. Lôi động mới phun ra một ngụm máu tươi, dừng thi thuật. Không có khả năng có nửa điểm do dự, Lôi động tiến vào bên trong. Đạm Thai Băng Vân ngăn cản không kịp, ném ra một đạo hắc quang. Đạo hắc quang này giống như giòi bọ trong xương, bám vào người Lôi động. Sau khi Lôi động tiến vào trong đường hầm không gian, thì nó đã khép lại, ngưng kết thành không gian bình thường, vẻn vẹn chỉ lưu lại một tia không gian chấn động nhàn nhạt mà thôi. Bọn người Thiên Ma, Đông Phương Phức, Quỷ Đế, Luyện Ngục Ma Vương nhao nhao đuổi tới. Nhưng sau khi nhìn thấy một màn này, trơ mắt nhìn Lôi động và đường hầm không gian kia biến mất, đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt của bọn họ vô cùng khó coi. Các ngươi không cần lo lắng, Lôi động hán phúc lớn mạng lớn, chắc có lẽ không có việc. Sắc mặt Đạm Thai Băng Vân cũng vô cùng trắng bệch, nhưng lại an ủi chúng nhân nói. Băng Vân, vì sao Cơ Xương Xương kia lại bắt Uyển Ngôn? Chẳng lẽ thật sự muốn mượn bào thai trong bụng của Uyển Ngôn đoạt xá? Thiên Ma ứng cứu chậm trễ, sắc mặt vô cùng tức giận, nói, đó là Chu Tước Thần Điện. Quá đáng giận, đi thôi, chúng ta thẳng hướng Chu Tước Thần Điện cứu người. Thiên Ma tỉ tỉ, ngươi đừng vội. Đạm Thai Băng Vân khẽ thở dài một cái, nói, Chu Tước Thần Điện Cơ Tử Yên ngoại trừ tam giới chí tôn ra, là một trong 10 đại cao thủ mạnh nhất trên đời, nghe nói đã đạt tới hợp thể kỳ đỉnh phong. Lúc sư tôn ta còn sống, cũng chỉ có thể đánh đồng, nhưng mà, cũng chưa có nghe Cơ Tử Yên này làm chuyện xấu gì quá lớn, nàng ta chỉ trung thành với Vạn Linh Chi Mẫu mà thôi. Nếu như nói có người nào cần bào thai trọng sinh, sợ rằng chỉ có một khả năng. U Minh Quỷ Đế thần sắc mất đi bình tĩnh, cả kinh nói, ý của nha đầu ngươi, chính là Vạn Linh Chi Mẫu. Đúng vậy, lúc chiến tranh thời kỳ thượng cổ, Vạn Linh Chi Mẫu đã bị thương vô cùng nặng nề, về sau lại cưỡng ép hao phí sinh mệnh lực cực lớn, thay đổi thiên địa pháp tắc của Cửu Châu Lục Vực, 10 thành lực lượng mất đi 7-8 phần, lại cuối cùng, xung đột với Ma Đế, một trận chiến 5 vạn năm trước. Tuy đã diệt sát Ma Đế, nhưng ba đại chí tôn cũng bị thương không nhẹ. Bắt đầu từ khi đó, ba đại chí tôn đều lâm vào chữa thương. Hôm nay xem ra, có lẽ thương thế của Vạn Linh Chi Mẫu rất nặng, nếu không cũng không cần dùng thai nhi trọng sinh. Cho dù như thế, cần gì phải tìm tới Uyển Ngôn tỷ tỷ. Tiểu U tức giận sắc mặt trắng bệch, nói, trên đời này có nhiều chủng tộc như thế. Tại sao lại đi tìm tới Uyển Ngôn tỷ tỷ a? Uyển Ngôn tỷ tỷ là người tốt. Đạm Thai Băng Vân cũng trầm mặc một lúc, thở dài nói, thời gian ta tới tam giới không có bao lâu cả, nhưng ta đọc lướt qua điển tịch của sư tôn. Lúc ấy vũ trụ sơ khai, hỗn độn còn là một mảnh, vạn linh chi mẫu cũng đã tồn tại. Tùy theo thời gian trôi qua, thanh khí bay lên, chọc khí trầm xuống, hình thành thiên địa. Vạn linh chi mẫu đã bắt đầu lợi dụng tính mạng của mình, dùng hỗn độn bổn nguyên để thai nghén tính mạng. Vạn linh chi mẫu lúc trước sáng tạo rất nhiều tánh mạng, kể cả các loại thần thú, thậm chí là thái cổ cự nhân. Sư tôn Bích Ba tiên tử của ta suy đoán, vạn linh chi mẫu nhất định là sinh linh cường đại vượt qua thiên địa đại kiếp nạn, sở dĩ thai nghén nhiều tính mạng cấp thần thú như thế, mục đích rất có thể là giúp nàng vượt qua thiên địa luân hồi đại kiếp lần tiếp theo. Thiên địa luân hồi đại kiếp, mọi người có chút ngạc nhiên, lại có chút lạ lẫm. Ta thấy trong điển tịch sư tôn ta lưu lại, thiên địa vạn vật đều có thọ nguyên định số, đây chính là pháp tắc giúp thiên đạo vận chuyển. Ai muốn ngỗ nghịch thiên đạo, nghịch thiên mà đi, tất nhiên sẽ bị pháp tắc thiên đạo hủy bỏ triệt để. Mà vạn vật có thọ nguyên, thiên địa cũng có thọ nguyên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1091, thiên địa luân hồi đại kiếp. Hạ, đợi đến khi thọ nguyên của thiên địa hao hết, sẽ bị hủy diệt, thiên địa cùng vạn vật đều hóa thành tro tàn, sau đó ngưng tụ thành một điểm, tiếp theo đó là bạo tạc nổ tung, hình thành một hỗn độn hoàn toàn mới. Hỗn độn lại diễn biến thiên địa, bổn nguyên lại diễn sinh ra tính mệnh, cho đến khi thiên địa vũ trụ hao hết thọ nguyên, mà quá trình này liền gọi là thiên địa luân hồi đại kiếp. Thời điểm Đạm Thai Băng Vân nói ra lời này, sắc mặt cũng phi thường rung động. Sau khi mọi người nghe được lời này, cũng bắt đầu trầm mặc, bị chấn nhiếp thật sâu. Thì ra trong trí nhớ và suy nghĩ của mọi người, thiên địa lớn nhất, thọ nguyên chính là vô tận. Thì ra thiên địa cũng phải chết, hủy diệt, thậm chí là trọng sinh. Càng nghĩ tới chuyện này, thiên hà yêu linh cùng với nhân loại lấy vạn linh chi mẫu vi tôn, vô cùng có khả năng là sinh linh cường đại vượt qua thiên địa luân hồi đại kiếp nghịch thiên. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây, ai cũng bị chấn đắc thật lâu. Nếu như việc này thật sự là vạn linh chi mẫu thôi động ở phía sau, sợ rằng chúng ta bất lực rồi. Luyện ngục ma vương có chút chột dạ nói ra, lão ma ngươi sợ. U Minh quỷ đế cười lạnh liên tục nói, ngươi sợ chết. Ngươi chẳng lẽ quên, nếu như không có lôi động, ngươi tối đa cũng chỉ sống được mấy trăm năm. Làm sao có thể tấn cấp luyện hư kỳ, thọ nguyên tăng vọt mấy lần. Này này, lão quỷ ngươi nói gì vậy? Luyện ngục ma vương có chút thẹn quá hóa giận nói, luyện ngục ma vương ta tuy không phải nhân vật kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nhưng cũng là bá chủ tung hoành luyện ngục vực mấy ngàn năm. Ngươi đã lần này thấy ta bội bạc sao? Ta chẳng qua là ăn ngay nói thật. Bất kể là vạn linh chi mẫu cũng tốt, hay là chu tước thần điện cũng được, chúng ta hiện giờ không phải đối thủ. Cho dù phải cứu lôi động cùng uyển ngôn ra, cũng phải bàn bạc kỹ hơn. Cũng may ngươi còn nói được lời này, nếu không, U Minh ta cũng không làm huynh đệ với ngươi. U Minh quỷ đế lúc này mới giãn lông mày ra. Sắc mặt thiên ma cũng âm tình bất định cả buổi, làm như cố nén xúc động gì đó, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Hai vị tiền bối nói không sai, chúng ta bây giờ tùy tiện đi vào yêu linh giới, thuần túy là hành vi tìm chết. Trước hết chúng ta thoái lui vào trong không gian hỗn độn, tích xúc thực lực. Nếu như lôi động vận khí tốt, sẽ tự mình trở về. Nếu như hắn vận khí không tốt, chết ở chu tước thần điện. Như vậy, mộ nghiên mi ta thề với thiên địa vũ trụ, nhất định phải đem chu tước thần điện cùng với vạn linh chi mẫu kia triệt để hủy diệt. Báo thù rửa hận cho uyển ngôn cùng lôi động. Nói xong lời cuối cùng, thiên ma cắn bờ môi chảy máu. Lui giữ không gian hỗn độn là phải, nhưng mà làm sao phòng ngừa cường giả loạn tinh vực tới gây phiền toái cho chúng ta đây? Luyện ngục ma vương nhíu mày nói ra, chỉ sợ với thực lực của chúng ta hiện giờ, không cách nào chống cự cường giả của loạn tinh vực a, thậm chí là cường giả tam giới. Về điểm ấy, ma vương tiền bối cứ yên tâm. Đạm Thai Băng Vân nghiêm mặt nói ra, cái căn cứ nuôi dưỡng đoạt tâm ma kia tuy đã bị một ít thế lực ở ma giới chú ý tới, nhưng cuối cùng vẫn không có đặt vào mắt. vãn bối có thể dùng thân phận Bích Ba Cung tuyên bố liên minh hợp tác với Quý Phương, người bình thường sẽ không dám dùng sức mạnh. Ngoài ra, vãn bối cũng có thể hiến trận pháp phòng ngự, chỉ cần đem trận pháp này bố trí tại tọa độ không gian, cho dù địch nhân gấp 10 lần tới xâm phạm, cũng sẽ bị Quý Phương thủ ở bên trong chống lại, hôi phi yên diệt, cường giả hợp thể kỳ cũng không dám xông vào. Băng Vân, lúc này đa tạ ngươi rồi. Thiên Ma cùng Đạm Thai Băng Vân cũng ít nhiều có quen thuộc, cho nên do nàng ra mặt nói, chỉ có điều, ta hy vọng việc này không làm khó ngươi quá mức. Thiên Ma tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta được sư tôn đã qua đời chỉ định là thiếu cung chủ của Bích Ba Cung, chỉ cần tu vị đến hợp thể kỳ, có thể chính thức kế thừa cơ nghiệp của sư tôn, chấp trưởng Bích Ba Cung. Đạm Thai Băng Vân nghiêm mặt nói ra, chỉ có điều, mặc dù dùng lực lượng của Bích Ba Cung, cũng chỉ có thể có được địa vị ngang hàng với Chu Tước Thần Điện mà thôi, căn bản không cách nào cưỡng bức đối phương giao lôi động ra. Nhưng mà, sau khi ta trở về nhất định sẽ liên lạc với bằng hữu cũ của sư tôn, liên hợp tạo áp lực với Chu Tước Thần Điện, hy vọng có thể cứu lôi động một mạng. Đạm Thai Băng Vân nói lời này, làm cho tâm của Thiên Ma ổn định lại. Nhưng nàng đã hạ quyết tâm, nếu như lôi động có chuyện không hay xảy ra, cuộc đời này chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn tuyệt cường báo thù cho lôi động. Đại thù sau khi báo xong, nàng cũng sẽ đi theo lôi động, làm một đôi uyên ương cùng chung sinh tử. Dặn dò Đạm Thai Băng Vân vội vàng đi làm việc, Thiên Ma quay người bắt đầu nói với tất cả mọi người ở đây, hiện tại lôi động cùng uyển ngôn sinh tử không rõ. Thiên Ma ta, Mộ Nghiên Mi quyết định thay lôi động chấp trưởng minh ước. Thề với thiên địa, nhất định phải san bằng Chu Tước Thần Điện. Ai có ý kiến, cứ việc nói đi ra. Sư tôn, ta nghe ngươi. Đông Phương Phức dẫn đầu tỏ thái độ. U Minh Quỷ Đế cũng nói ra, dùng quan hệ giữa ngươi và lôi động, ngươi đúng là có tư cách kế thừa địa vị của hắn. U Minh Quỷ Đế ta, nguyện ý phụ trợ ngươi báo thù. Lão ma ta cũng không tin lôi động là gia hỏa xảo trá lại có số mạng ngắn như vậy. Luyện Ngục Ma Vương cũng định vào, nói, Thiên Ma, từ giờ trở đi, ta sẽ thừa nhận ngươi là tổng chỉ huy minh ước. Ngươi nói cái gì, ta nghe là được. Những người còn lại, cũng đều nhao nhao tỏ thái độ ủng hộ Thiên Ma. Vào lúc đó, ai cũng không muốn túm chân sau. Huống hồ, mọi người ở đây, cũng không phải đồ ngu. Đương nhiên biết rõ muốn báo thù, hiện tại tuyệt đối không phải là thời cơ tốt, càng là ngu xuẩn tự chịu diệt vong. Bây giờ có thể làm, chính là không ngừng tích xúc lực lượng, cho đến khi có thực lực đối kháng Chu Tước Thần Điện. Sắc mặt Thiên Ma lạnh lùng như băng, sát khí 10 phần nói, đi, chúng ta về không gian hỗn độn trước, thương thảo chuyện thống nhất Cửu Châu lục vực, bản kế hoạch mở rộng thực lực. Ngoài ra, cái loạn tinh vực này chúng ta cũng không buông tha, tận khả năng thăm dò tất cả bố trí tại đây, chúng ta phải tích xúc tài nguyên và tìm kiếm minh hữu. Chuyện ở loạn tinh vực cứ giao cho ta và lão ma ta đi làm cho. U Minh Quỷ Đế suy nghĩ một chút, bọn họ đã là luyện hư kỳ, cho nên không có khả năng trở về Cửu Châu lục vực, muốn phát triển thế lực, ngược lại ở loạn tinh vực là tốt nhất. Lại nói lôi động bên này, không tiếc thần hồn bị thời gian pháp tắc cắn trả, cưỡng ép nghịch chuyển một bộ phận của không gian, tiến vào trong đường hầm không gian. Cái gọi là đường hầm không gian, chính là cưỡng ép vặn vẹo nát bấy không gian, tạm thời hình thành một lối đi tới một tọa độ không gian đã được định trước. Xuyên thẳng ra ngoài, có thể trực tiếp đi tới một nơi khác cực kỳ xa xôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1092, Chu Tước Thần Điện, thượng, nếu như khoảng cách của đường hầm không gian không quá xa, một ít cường giả hợp thể kỳ lợi hại miễn cưỡng có thể tạo ra được. Mà cái gọi là đại đường hầm không gian, trước mắt khắp thiên hạ, chỉ vẻn vẹn có 3 cường giả chí tôn mới có thể miễn cưỡng tạo ra được mà thôi. Bọn họ đưa cho thủ hạ làm ắt, chủ bài, cho dù là 3 đại chí tôn luyện chế ngọc phù đại đường hầm không gian, cấp cho thuộc hạ cũng rất miễn cưỡng. Bởi vì dù là chí tôn, muốn luyện chế một ngọc phù đại đường hầm không gian, cần phải hao phí lực lượng vô cùng khủng bố. Bởi vậy, Số lượng ngọc phù đại đường hầm không gian còn tồn thế cũng cực kỳ thưa thớt, mỗi một quả đều có cái giá trên trời. Điện chủ Chu Tước Thần Điện Cơ Tử Yên cũng bởi vì yêu thương con gái, rất sợ nàng đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện làm việc, nhưng lại gặp phải nguy hiểm không thể kháng cự. Bởi vậy mới đem ngọc giản đại đường hầm không gian mà nàng chân tàng đưa cho nàng. Một ngày này đối với cường giả trong thập đại cường giả Cơ Tử Yên mà nói, trong năm tháng vô cùng vô tận, rất bình thường một ngày. Không có tâm huyết dâng trào, cũng không có báo động trong lòng. Bỗng nhiên lúc này, trên tế đàn vạn linh nằm ở quảng trường Chu Tước Thần Điện, một tiếng sấm sét cực lớn. Không gian bình thường bị nát bấy, lờ mờ ngưng tụ thành một đường hầm không gian. Mảnh vỡ không gian bay khắp nơi, giống như khúc dạo đầu của mưa to gió lớn. Lấy kinh nghiệm tuổi tác và sự bình tĩnh hình thành trong vô số năm của Cơ Tử Yên, sau khi cảm ứng được một màn này, trong lòng cũng nhảy dựng lên. Chính mình cho con gái một ngọc phù đại đường hầm không gian, mà đường hầm không gian đó lại nối liền với tế đàn vạn linh. Nàng tin tưởng nữ nhi của mình sẽ không vô duyên vô cớ sử dụng ngọc phù có công hiệu bảo vệ tính mạng nghịch thiên này. Lúc này, dáng người thon dài, dung mạo khí chất tuyệt hảo, mặc một bộ chiến giáp xích diễm, Cơ Tử Yên giống như một nữ chiến thần phá vỡ không gian. Trong nháy mắt tiếp theo, không mang theo khói lửa nhân gian xuất hiện trên tế đàn vạn linh. Thấy Cơ Sương Sương mặc dù có chút chật vật, nhưng lại không nguy hiểm tính mạng từ trong đường hầm không gian đi ra ngoài, Cơ Tử Yên có chút buông lỏng một hơi. Nàng sợ nhất, từ trong đường hầm không gian xuất hiện chính là thi thể nữ nhi của mình. Luyện hư đỉnh phong đi ra ngoài lưu lạc, tuy đã có vốn luyến bảo vệ tính mạng, nhưng đối với một ít lão yêu quái sống vô số năm mà nói, cho dù có ngọc phù đại đường hầm không gian bảo vệ tính mạng, bọn họ vẫn có thủ đoạn đánh chết nữ nhi của mình bên trong đường hầm không gian. Cơ Tử Yên tuy tự nghĩ thực lực phi phàm, nhưng ở tam giới, cách xưng cùng giai vô địch còn xa lắm, trừ chí tôn tam giới ra, ít nhất còn có 9 người có thực lực tương đương với nàng. Sương Sương, xảy ra chuyện gì? Cơ Tử Yên là nhân vật bậc nào? Lúc này liền cảm ứng được Cơ Sương Sương mang theo một người, đó là nhân loại, thực lực ước chừng hóa thần sơ giai. Tu vi như thế, đặt ở một ít địa phương nhỏ bé của tam giới, còn có thể nhấc lên một phen sóng gió. Nhưng ở Chu Tước Thần Điện danh chấn tam giới này, thực lực hóa thần sơ giai có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng nàng cảm thấy hơi kỳ quái. Vì sao Cơ Sương Sương lại cuốn theo nàng này trở về? Còn vận dụng ngọc phù đại đường hầm thời không chân quý chứ? Thời điểm Cơ Sương Sương chuẩn bị trả lời, lôi động thất khiếu chảy máu, bộ dáng điên cuồng từ trong đường hầm không gian thoát ra. Hắc Long Ngâm phát ra uy thế khủng bố, quát, tiện tỳ, thả thê tử của ta ra. Cơ Sương Sương biến sắc, đổi lại lúc trước, nàng khẳng định xem thường loại nhân vật như lôi động, chỉ có chút thực lực mà thi triển chiêu số này. Nhưng nàng lại từ trong Hắc Long Ngâm ăn thiệt thòi rất lớn, bị thương. Lập tức, không dám đón đỡ, quanh thân xuất hiện một đoàn hỏa diễm hừng hực, ngưng tụ thành cực dương chân hỏa thuẫn. Trong tiếng nổ tung ầm ầm, Cơ Sương Sương vội vàng ngưng tụ cực dương chân hỏa thuẫn bị đánh nát, tiếng nổ tung cực mạnh, làm cho không gian chung quanh thân thể của nàng nát bấy. Cơ Tử Yên thấy thế cũng có chút kinh ngạc, nhưng sau khi nhìn rõ tiểu tử này có thực lực hóa thần cao cấp, khí tức còn chưa đạt tới đỉnh phong. Mặc dù hắn vận dụng bí thuật, kích phát tiềm lực, làm cho thực lực tạm thời bạo tăng, nhưng cũng không thể nào một quyền đánh nát cực dương chân hỏa thuẫn của nữ nhi mình a. Đừng nói một hóa thần, cho dù là luyện hư trung giai, thậm chí là cao giai, cũng rất khó làm được điểm này. Lôi động thấy một kích không trúng, khí tức cuồng bạo tăng thêm vài phần, trực tiếp móc một quả thiên tụ linh đan nuốt vào. Dược tính cường đại, sau đó hóa thành dược thủy, không ngừng quấn quanh thân thể của hắn. Chữa trị thương thế trong thân thể, cũng nhanh chóng bổ sung chân nguyên hao tổn cực lớn của lôi động. Đổi lại bình thường, lôi động là hóa thần cao cấp, là nhân vật sắp đến đỉnh phong. Một quả thiên tụ linh đan có dược lực không tầm thường, sau khi nuốt vào, không chủ đủ chữa trị thương thế và khôi phục chân nguyên cho hắn, nói không chừng dược lực còn thừa, còn có thể trợ giúp hắn đột phá bình cảnh nho nhỏ. nhưng Lôi Động đang thi triển nhất biến trong Thiên Mã biến, thiên hạ vô song. Cho nên sau khi nuốt Thiên Tụ Linh Đan vào bụng, giống như muối bỏ biển mà thôi, rất nhanh bị tư thái cuồng bạo của Lôi Động hiện giờ rút sạch sẽ, hóa thành lực lượng hủy diệt phát tiết ra ngoài. Lúc trước bởi vì tư chất của Lôi Động không được tốt, khó coi, cho nên sáng tạo dùng trạng thái thiên hạ vô song đi luyện công, lúc này mới có thể miễn cưỡng khống chế được chính mình, mà không bị trạng thái điên cuồng cắn nuốt lý trí của mình. Nhưng hắn lúc này, bởi vì thê tử bị đoạt, nhưng lại nghe tin ái thê của mình có thai. Dưới tình huống như thế, cho dù Lôi Động bình thường rất cẩn thận, là thế hệ phi thường tiếc mạng, cũng không kiềm chế được tâm tình, sa vào điên cuồng. Một quả Thiên Tụ Linh Đan không đủ, vậy lại nuốt một quả. Lôi Động nhanh chóng cắn nuốt Thiên Tụ Linh Đan. Chỉ sợ chưa từng có người nào dám nuốt nhiều dược tính mạnh mẽ như thế. Nhưng hắn lại ăn Thiên Tụ Linh Đan giống như đường đậu vậy. Không chỉ như thế, Lôi Động còn trực tiếp đem mấy quả hỗn độn kết tinh nuốt vào bụng. Đệ nhất biến trong Thiên Mã biến, trạng thái thiên hạ vô song, đúng là làm cho người ta lâm vào trạng thái phấn khởi điên cuồng. Nhưng hiệu dụng cũng cực kỳ rõ ràng. Trong thời gian cực ngắn, rút sạch lực lượng trong thân thể của mình, mỗi một phân lực lượng, bộc phát ra sức chiến đấu vô cùng kinh người. Bởi vì Lôi Động tu luyện có chút thành tựu, đã rất lâu không có sử dụng qua phương thức biến thái này. Lực lượng trong thân thể lập tức hóa thành hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, tràn ngập mỗi một góc trong thân thể của Lôi Động. Hắn lâm vào nửa điên cuồng, đồng thời lo lắng cho thê nhi của mình, chỉ biết muốn phát tiết. Mục tiêu đương nhiên chính là Cơ Xương Xương dám ra tay cướp thê tử của mình đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1093, Chu Tước Thần Điện, hạ bèo thân thể Lôi Động trực tiếp xé rách hư không, xuất hiện hàng loạt tàn ảnh, dùng tư thái cuồng bạo, trực tiếp đánh ra một quyền về phía của Cơ Xương Xương. Cơ Xương Xương tuy khiếp sợ Lôi Động vào lúc này xuất hiện biến hóa cực lớn, nhưng nàng cuối cùng cũng là luyện hư kỳ đỉnh phong, hơn nữa còn là người nổi bật trong cùng thế hệ trẻ tuổi. Tâm tình rất kiêu ngạo, làm sao có thể e ngại một hóa thần kỳ cơ chứ? Lúc này, cũng không tránh không né, trực tiếp trở tay đánh ra một quyền. Nếu như ngươi đã muốn chơi, vậy thì cùng chơi với ngươi, dùng cứng đối cứng với ngươi vậy. Nhưng kết quả là, làm cho nội tâm của Cơ Xương Xương kinh hãi. Một quyền kia của Lôi Động, mang theo lực lượng cường đại vô cùng cuồng bạo, giống như một ngôi sao băng nghiền nát tất cả những thứ cản đường của nó. Phốc, Cơ Xương Xương bị lực lượng di sơn đảo hải kia ngạnh xanh xanh đánh bay ngược ra phía sau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc, nhưng lại tràn ngập không phục. Nếu như không phải không cho nữ nhân trong ngực bị thương, nàng không dám thi triển toàn lực, làm sao bị tiểu tử hóa thần đánh bay chứ? Mẫu thân, giúp ta trông chừng nàng ta. Sắc mặt Cơ Xương Xương âm trầm như nước, vung tay đem Đinh Uyển Ngôn giao cho Cơ Tử Yên.